như máu chiều tà dưới, gió đêm Phật quá ra các thế gia tổ địa từng ngọn cây cọng cỏ, vốn là nhất kiện cực kỳ chí lớn cảnh tượng, nhưng là hôm nay, ra các thế gia tổ địa bên ngoài một mảnh tiêu điều, thậm chí ngay cả một nhân ảnh cũng không nhìn thấy. Tổ địa bên ngoài, là mệnh thiên vực bên ngoài rất nhiều thế lực liên quân, đại quân trú đóng ở phụ cận, trong ngày thường, các đại thế lực trong đại quân tương tự là tiếng người huyên náo. Có thể hôm nay, lại yên lặng im lặng. Bởi vì, một tin tức theo Tình Tuyết Thế Gia chỗ Phong Tuyết Vực truyền lại đến, dẫn bạo toàn bộ Nam Thiên Giới. Tình Tuyết Thế Gia chỗ Phong Tuyết Vực bên ngoài Tam Đại Thế Gia, bị Vạn Tộc Tông hủy diệt, sau đó, có biến mất Nam Thiên Giới nhiều năm hỗn độn độc tôn, tiến công Tình Tuyết Thế Gia, lại bị Vạn Tộc Tông Tông chủ Tần Trần ngăn trở nhếch nhác mà chạy, Tình Tuyết Thế Gia bên ngoài khác thế lực lão tổ tất cả đều thất thủ. Tin tức này truyền ra toàn bộ Nam Thiên Giới oanh động, không cách nào yên lặng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.